xuân sắc hoa hàm tiêu, hoa đang khát khao duyên nồng tình yêu. Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, cho tươi kiếp hoa u sâu quạnh hiu. Vườn xuân cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, dáng hoa yêu kiều. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, hương hoa bay nhanh như xa xăm. Sắc thắm cánh bướm không vội phai, hoa thơm xinh tươi vui câu ca. Không gian như lắng trong bao la, ngắm cánh bướm trăng vui bên hoa. Tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân là đà. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Tình ta dâng.